Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 375, cự mãng. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, bên trong an tĩnh đáng sợ, có thể nghe được cũng chỉ có tiếng bước chân của bọn họ. Chung quanh tại xâm nhập phía dưới, linh thảo tầng thứ càng là càng ngày càng cao, đạt đến nơi đây lúc. Đã có tam phẩm trở lên cấp bậc, thường thường những này hiểm cảnh, có được thiên địa bảo tài số lượng đông đảo, vấn đề là có mệnh cầm mới là mấu chốt. Xa nhà, Lương đại ca, đó là ngũ phẩm linh quả, duyên thọ quả, giá trị liên thành a. Hoàng đình lúc này hai mắt tỏa sáng, chỉ xa xa cái kia thân cây lớn tay run run, hưng phấn không thôi. Thật đúng là duyên thọ quả, nếu là hái xuống trở về bày đồ cúng cho lão tổ. Ban thưởng phần thưởng của ta cũng không ít. Lương Nguyên Thiên đồng dạng là kích động không thôi. Ở bên ngoài duyên thọ quả giá trị liên thành đồ chơi. Không có cái trăm vạn cấp bậc ngọc linh thạch căn bản không có cách nào cầm dưới. Đối với những cái kia đại nạn sắp tới, duyên thọ quả chân quý trình độ có thể nghĩ. Xuyệt. Chớ lộn xộn, Hứa Phi vội vàng khuyên can nói, những thứ kia không thể tùy tiện loạn cầm, rất dễ dàng dẫn tới phiền phức, nhát gan sợ phiền phức, nơi này có thể có yêu thú nào? Một con yêu thú đều không có, chung quanh rất an tĩnh, Lương Nguyên Thiên âm thanh lạnh lùng nói, người nhát gan không dám muốn, vậy tự ta đi lấy, đúng, các người quá nhát gan. Nơi này có thể có yêu thú nào? Đi xa như vậy, một con yêu thú đều không có. Hoàng đình khinh miệt nói. Lương đại ca, mau chóng tới ngắt lấy đi. Đừng để ý tới bọn hắn. Ta sau cùng khuyên các ngươi một câu. Lòng tham lam để ở chỗ này. Cái kia liền chỉ có một con đường chết. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Mình không có bản sự. Không có can đảm. Liền nói người khác tham lam, kỳ ngộ đó là cho có bản lĩnh, có đảm lược người, không phải cho như người loại này nhát gan sợ phiền phức người. Lương Nguyên Thiên cười khẩy, ngươi, các ngươi thật chớ lộn xộn, nơi này chính là thiên long hiểm cảnh, Hứa Phi khuyên lơn không có ý nghĩa. Lương Nguyên Thiên đã phi thân vọt tới, vừa bên trên Dịch Thiên Vân mắt sáng lên. Hoàn toàn không có động tĩnh, không còn có khuyên nói nửa câu. Hứa Phi muốn đi lên ngăn cản, nhưng tu vi của hắn nơi nào có Lương Nguyên Thiên cao như vậy. Lương Nguyên Thiên nhãn bên trong đã bị cái kia duyên thọ quả cho lấp kín. Hoàn toàn là tràn đầy tham lam, căn bản nghe không xuống bất luận cái gì khuyến cáo. Hắn cảm thấy một đi ngang qua đến đều không có nguy hiểm gì. Cái kia có chỗ tốt vì cái gì không cầm. Khi hắn vừa bay đến cây này lúc, chuẩn bị leo đi lên ngắt lấy cái này duyên thọ quả lúc. Bỗng nhiên gian một đạo hắc ảnh lấp lóe đi qua. Không chờ hắn kịp phản ứng, một thanh đem hắn nửa người cho nuốt vào. Đợi bọn hắn thấy rõ ràng lúc, phát hiện là một con cự mãng đem cái này Lương Nguyên Thiên cho nuốt xuống. Giây lát gian liền bị nuốt nửa người. Đột nhiên xuất hiện một màn này, để hoàng đình bọn hắn nhìn ngây người. Đây hết thảy quá đột nhiên, chung quanh không có cái gì. Đột nhiên gian liền giết ra đến đem Lương Nguyên Thiên cho nuốt vào. Lương Nguyên Thiên muốn giãy giụa đi ra, nhưng lực lượng chỗ nào đủ cái này cự mãng mạnh, miệng hung hăng buộc chặt, két rồi, một tiếng, Lương Nguyên Thiên cũng không tiếp tục vùng vẫy. Toàn thân xương đầu đều bị ghìm bể nát, triệt để chết hẳn, đi theo liền bị cự mãng nuốt xuống, trở thành trong bụng của nó bữa ăn. A a a, hoàng đình bị dọa đến hoa dung thất sắc. Đồng thời hét lên, bên cạnh Hứa Phi một thanh che miệng nàng lại, không để cho nàng muốn kêu. Đến lúc đó sẽ dẫn tới càng nhiều yêu thú. Chỉ là trước mắt cái này một con yêu thú liền đầy đủ bọn hắn uống một bầu. Tu vi cao tới linh đan kỳ ngũ tầng tu vi, hoàn toàn nghiền ép sự hiện hữu của bọn hắn. Xì, thử, cự Cự mãng nghe được hoàng đình tiếng thét chói tai lúc, chợt xông lấy bọn hắn lè lưỡi, há miệng liền hướng hoàng đình bên này nhào tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện, cơ hồ chớp mắt gian đã đến trước mặt bọn hắn, hướng bọn hắn bên này gặm xuống dưới. Hứa Phi biến sắc, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Đãi hắn đang muốn phản kích lúc, một bóng người ngăn tại trước mặt bọn hắn. Một thanh kéo qua lớn mãng thân rắn, hung hăng một thanh ném xuống đất, nhấc chân liền hướng cự mãng bảy tấc hung hăng đạp xuống. Két rồi, một tiếng, triệt để bị dẫm thành thịt nát. Đốt, thành công đánh giết cự mãng, lấy được kinh nghiệm 4 vạn điểm, thu hoạch được điên cuồng giá trị 3.800 điểm. Điểm PK 50 điểm, thu hoạch được vật phẩm ích độc đan. Cự mãng gan, linh đan kỳ ngũ tầng yêu thú, đối với hắn mà nói giải quyết chẳng khó khăn gì, dễ dàng liền bị hắn đánh chết. Thật, thật mạnh. Hứa Phi nhìn thấy Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm đánh giết cái này cự mãng lúc, trợn mắt hốc mồm, tuy nhiên càng nhiều vẫn là sống sót sau tai nạn cảm giác. Phía sau một thân mồ hôi lạnh, trường kiếm trong tay gấp nắm trong tay. Mồ hôi lạnh sớm đã theo thân kiếm sa sút trên mặt đất. Ngươi lợi hại như vậy, vừa rồi vì cái gì không cứu Lương đại ca? Hoàng đình chất vấn. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn nàng một cái, sát ý nổi lên bốn phía, đem nàng cho dọa lui lại mấy bước, sụi lơ ngồi trên mặt đất. Ta có cái gì nghĩa vụ cứu các ngươi? Ta cũng sớm đã thuyết phục qua, liền ngay cả Hứa huynh đệ đều thuyết phục qua, để cho các ngươi không nên khinh cử vọng động. Các ngươi không nghe, đã như vậy, ta liền không thèm để ý nửa điểm. Mình muốn chết trách được ai? Ngu ngốc một cái. Dịch Thiên Vân lạnh hừ một tiếng, đồng thời đem cái này cự mãng thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Cái này đồng dạng là tài liệu, cũng không thể lãng phí. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Hoàng đình che mặt khóc lên. Ai có thể nghĩ tới lại đột nhiên giết ra một con cự mãng đến đâu? Nơi này chính là Thiên Long hiểm cảnh, không phải đến du ngoạn. Lại khóc, cẩn thận ta đem ngươi cho ném ra bên ngoài. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, này lại dẫn tới những yêu thú khác. Tuy nhiên hắn không lo lắng, nhưng sẽ lãng phí thời gian. Ta, Hoàng đình bị dọa đến không dám tiếp tục khóc, càng là không dám cùng Dịch Thiên Vân nhìn nhau. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn nàng một cái về sau, quay người liền hướng gốc cây kia bên trên đi. Hứa Phi vội vàng khuyên, vị bằng hữu này, cẩn thận. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, bình thường Thiên Long hiểm cảnh bên trong có hy hữu linh quả địa phương, tất nhiên sẽ có yêu thú này thủ hộ. Những này ngu ngốc ngay cả điểm ấy cũng đều không hiểu, còn dám đi vào, bây giờ bị ta giải quyết hết, không có yêu thú nào. Quả nhiên hắn đi qua nhẹ nhõm hái xuống, không hề có một chút vấn đề. Duyên thọ quả đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, nhưng đây chính là chiến lợi phẩm của mình, không có khả năng không thu dưới. Vừa rồi đa tạ Dịch huynh đệ xuất thủ cứu giúp, không phải vậy mệnh của ta thật là bỏ mạng lại ở đây. Hứa Phi ôm quyền cảm kích nói, lần này thù lao ta không lấy một xu, tuyệt đối có thể mang ngươi đến bàn bên trong cái hang rồng. Dịch Thiên Vân cười nói, không có việc gì, ngươi rất tẫn trách, nên đưa cho ngươi liền là của ngươi. Ngươi vừa rồi đều thuyết phục bọn hắn nhiều lần, mà lại mang đường rất an toàn, bọn hắn lại coi là không có yêu thú. Hứa Phi cười khổ không thôi, con đường này rất ít người biết, là ta chậm rãi lục lọi ra tới, không nghĩ tới lần này sẽ bết bát như vậy. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Hoàng Đình nói, ngươi hoặc là đường cũ trở về, hoặc là liền cùng đi với chúng ta, ngươi chọn cái nào? Hoàng Đình do dự dưới, sau đó đứng dậy, chân phía dưới bỗng nhiên trượt đi, hướng Dịch Thiên Vân trên thân ngã xuống. Chỉ là Dịch Thiên Vân đã hướng bên cạnh một chuyển, để cho nàng nhào vào trên mặt đất bên trên. Ôi, nàng đau đến hô một tiếng, dương mắt tràn đầy thương tiếc chi ý. Dịch đại ca, thật xin lỗi, trước đó đều là ta sai rồi. Chỉ cần ngươi có thể mang theo ta đi vào, ta tùy ý ngươi phân công, muốn làm sao đối nô ra, liền làm như thế đó. Ngươi làm như vậy, có tin ta hay không một bàn tay phiến chết ngươi, sau đó đem ngươi ném cho yêu thú ăn. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dạng này sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn. Hoàng Đình sắc mặt trắng nhợt, cũng không dám lại loạn mị hoặc người, vội vàng bò người lên, ngoan ngoãn đứng ở một bên, lại là đối Hứa Phi quăng lên mặt mày. Hứa đại ca, ta, được rồi, đừng làm người buồn nôn, muốn phải sống sót, đường cũ trở về là được rồi. Muốn đi Bàn Long Động, liền ngoan ngoãn ở phía sau đi theo. Lại ồn ào, đừng nói Dịch huynh đệ, liền ngay cả ta đều muốn đem ngươi cho ném cho yêu thú ăn. Hứa Phi đồng dạng không để mình bị đẩy vòng vòng, thậm chí cảm giác được chán ghét. Hoàng Đình ăn hai lần xẹp, cắn chặt môi, không có chỗ dựa, sau cùng chỉ có thể mình quay người đường cũ trở về. Không có có chỗ dựa hỗ trợ, lấy tu vi của nàng đi vào bất quá là muốn chết thôi. Nguyên bản có Lương Nguyên Thiên ở bên người, nàng còn có thể húp miếng canh. Hiện tại Lương Nguyên Thiên đều đã chết, Dịch Thiên Vân bọn hắn cũng không để ý, cho nên chỉ có thể chọn rời đi. Cầu vốt đánh giá Carverter 9 đến 10. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.